Soái tỷ học đường, chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, sao hôm nay em lại gọi anh ra? Có chuyện gì sao? Nam tiến đến cái bàn nằm trong góc khuất của quán rồi khoác vào vai nó nhìn nó cười tươi. Có ai còn nhớ anh chàng này không có xuất hiện ở chương 7? 8 gì đấy? Mình giới thiệu lại, Vũ Hải Nam, vị hôn thê của nữ 9. Bớt lại đi, tất nhiên có việc em mới tìm anh rồi. Nó hất tay Nam xuống vào thẳng vấn đề chính. Em vẫn lạnh lùng như vậy. Lấy tôi tách cà phê, Nam đi về chiếc ghế đối diện nó quay qua nói với anh phục vụ không quên kèm theo nụ cười thân thiện. Em muốn nhờ anh làm đại diện trong cuộc bầu cử hội trưởng học sinh của trường. Và lấy danh nghĩa của anh đầu tư vào trường em, tất nhiên thì tiền đầu tư đấy em sẽ trả. Nó chống hai tay lên bàn nói nghiêm túc. Linh em không cần tính toán như vậy đâu, chỉ đầu tư vào trường học thôi mà có khó khăn gì đâu. Nam nhíu mày lắc đầu khuấy ly cà phê vừa được bưng ra. Nếu anh đã hào phóng vậy em cũng không ngại. Nói đến đây nó cười cười, căn bản nó cũng lấy đâu ra nhiều bỏ nhà đi nhờ vào IQ trời cho mới kiếm được việc làm đủ ăn đủ chơi nhưng đâu đủ tiền mà đầu tư vào ngôi trường này. Nhưng rồi sau này đừng có đòi lại đấy. Rồi rồi anh đòi em làm gì? Nếu mà em đồng ý làm người yêu anh thì em muốn lấy bao nhiêu cũng được. Nam nửa đùa nửa thật nhìn nó môi nở nụ cười gian manh. Nam à, đâu phải là anh không biết rằng em với Thiên Ân đang quen nhau. Nó dựa lưng vào ghế nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội nhìn Nam. Em đúng thật là, Nam đang định nói thì mặt hốt hoảng quay mặt đi hướng khác. Nam làm sao đấy? Nó nhìn Nam rồi lại quay ra phía sau hướng Nam vừa nhìn thấy một cô gái đang tiến dần về phía này nhìn rất xinh hơi cao ngạo. Rồi Nam bỗng cầm tay nó lay lay nó quay lại nhìn Nam. Hả, lát nữa phải giúp anh không là anh coi như xong đấy. Nam nói vội vừa dứt lời cô gái vừa nãy đã tiến tới đứng ngay cạnh bàn của nó. Liên, sao em lại ở đây? Nam cười cứng ngắc nhìn cô gái tên Liên đó chán còn lấm tấm mồ hôi. Cô là ai? Liên không trả lời câu hỏi của Nam quay qua nhìn nó rồi nhìn tay Nam đang nắm tay nó. Cô nhìn chắc cũng đủ biết tôi là ai chứ nhỉ? Nó mỉm cười đưa tay đang nắm lấy tay Nam lên, bộp cái tát giáng xuống mặt nó bất ngờ. Linh em không sao chứ? Liên em bị làm sao vậy? Nam vội vàng đẩy đẩy Liên ra chạy qua chỗ nó. Cách chương.